Đừng kiêu ngạo như vậy. Chương 2, góc truyện audio.com. Hà Chi Châu trở lại ký túc xá, khi đặt hộp hồng trà xuống trước mặt bạn cùng phòng Lâm Dục Đường thì hai người bạn cùng phòng khác là Hầu Tử và Tráng Hán cùng nhao nhao lên kháng nghị. Lão đại, cậu chỉ mua cho lão tam thôi à, Hầu Tử. Bất công, Tráng Hán, tâm địa bất lương. Hà Chi Châu quét mắt nhìn hai kẻ đang oán giận kia, bọn họ đồng loạt quay đầu coi như không có việc gì tiếp tục xem tấm ảnh, đánh giá ngực, bình luận, chăn, bữa cơm ngày hôm nay khiến tâm tình của Hà Chi Châu rất không thoải mái, lúc quay về còn bị náo loạn thêm một trận nữa, không hiểu sao tâm trạng lại càng thêm khó chịu. Anh nói với Lâm Dục Đường, có một bạn nữ nhờ tôi mang về cho cậu. Hầu Tử cùng Tráng Hán đồng thanh cảm khái. Hâm mộ nha, Lâm Dục Đường nhìn hộp hồng trà vị chanh thì đã biết là người nào gửi rồi. Khóe miệng bất giác cong lên một chút rồi lại hạ xuống. Anh nhìn về phía Hà Chi Châu hỏi, Thẩm Hy biết cậu, tôi cùng ăn bữa tối với cô ấy. Hà Chi Châu nói thẳng, sau đó cười cười nhìn Lâm Dục Đường. Lâm Dục Đường sao có thể tin tưởng lời nói của Hà Chi Châu? Đại khái cũng biết được nguyên nhân, liền hỏi, người mà hôm nay cậu đi tham gia tiệc, sinh nhật là bạn cùng phòng của Thẩm Hy phải không? Hà Chi Châu đưa tay ra vỗ vỗ vào bả vai Lâm Dục Đường, bất giác nhớ lại tiếng gọi. Chi Châu, thân thiết kia trong lòng tê dần. Anh kéo ngăn bàn lấy ra một gói thuốc lá, đi ra ngoài ban công của ký túc xá, móc chiếc bật lửa từ trong túi quần. Từ khung đen của bật lửa phát ra một tiếng tách thanh thúy, một ngọn lửa nhỏ hiện lên. Hà Chi Châu cúi đầu hít một hơi, sau đó là làn khói trắng lượn lờ từ mũi, từ miệng anh thả ra, hòa cùng với chút khói thuốc như ẩn như hiện từ hai đầu ngón tay thon dài. Mùi thuốc lá ngọt lạnh mang theo một chút nicotine làm dịu thần kinh. Hà Chi Châu thả lỏng cơ thể tựa vào lan can ban công. Sau đó trên ban công lại có thêm hai người, trên tay mỗi người đều cầm một điếu thuốc. Một người trong đó hào hứng nói với Hà Chi Châu, thuốc này không tệ. Hầu Tử còn ý ới gọi Lâm Dục Đường đang ở bên trong. Lâm Dục Đường, cậu cũng ra đây làm một điếu đi. Trong ký túc xá, người không biết hút thuốc cũng chỉ có Lâm Dục Đường anh. Chỉ cười trừ từ chối. Hà Chi Châu lười nhác ôm lấy bả vai Hầu Tử nói, hút thuốc không tốt đâu, cậu đừng làm hư lão tam. Nói ra những lời kia, chính là Hà Chi Châu người hút thuốc lá lợi hại nhất ký túc xá này. Thẩm Hy quay về ký túc xá, vừa xoa bóp chân, vừa nhàm chán xem phim truyền hình, còn làm một lớp mặt nạ dưỡng da đắp lên mặt. Người đầu tiên trở về là Đậu Đậu, Thẩm Hy nhẹ nhàng vặn người một cái, quay lại nhìn Đậu Đậu. Hỏi, sao về sớm thế, có đi hát hò gì đâu? Đậu Đậu uể oải nói, Duy Diệp với Trần Hàn cùng đi dạo phố với nhau, mình thấy chán quá nên về luôn. Thẩm Hy đứng thẳng dậy, hít thở sâu vài lần, sau đó ném mặt nạ đắp trên mặt xuống, khi cô xoay người lại thì Đậu Đậu đã lưu loát đem áo lót vừa cởi ra ném lên trên giường, hô to một tiếng, thoải mái quá, Đậu Đậu, cởi hết quần áo xong, âm hiểm vươn nanh vuốt về phía Thẩm Hy hù dọa. Thẩm Hy giật mình nhảy dựng lên, hai người vui đùa ầm ĩ một lúc. Mãi đến khi tắt đèn đi ngủ, Hạ Duy Diệp với Trần Hàn vẫn chưa trở về. Ngày hôm sau, Thẩm Hy lại thấy Hạ Duy Diệp đang nằm bò ra trên bàn học ăn bánh bột lọc, người hương vị này thì có lẽ là mua từ S Đại rồi. Thẩm Hy cũng có chút thèm, ké mặt vào đầu giường nhìn bóng lưng của Hạ Duy Diệp mong chờ. Góc truyện audio.com, nhưng quan hệ giữa cô và Hạ Duy Diệp không tốt lắm nên cũng chả tiện mở miệng xin ăn. Thẩm Hy nâng má, nhìn Hạ Duy Diệp nói, này, cái kia, quà sinh nhật mình tặng cậu để ở trên mặt bàn ấy. Hạ Duy Diệp khó hiểu quay đầu lại, sau đó mới chú ý tới một hộp kem nền nằm trên bàn mà cứ nghĩ là do mình mua. Hạ Duy Diệp nắm chặt nó trong lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói, cậu nhiều tiền thật ha. Tâm tình Thẩm Hy có chút vui vẻ, khoái trá rời giường. Trên người cô chỉ mặc nội y, đầu tóc lộn xộn tán loạn ở trước trán, cô vuốt vuốt tóc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, vẫn không thấy Trần Hàn ở trong ký túc xá. Về sau Thẩm Hy nhìn thấy cô ấy ở trong phòng múa đang luyện tập kỹ năng uốn dẻo. Trong bốn người phòng họ thì khả năng uốn dẻo của Trần Hàn là tệ nhất, nhưng Trần Hàn cũng rất chăm chỉ, hiện tại đã có thể thực hiện động tác đá cao chân xoay người 180 độ tương đối đẹp rồi. Chẳng qua giáo sư Ôn hướng dẫn vẫn chưa thực sự hài lòng, kêu Thẩm Hy đi lên làm mẫu cho Trần Hàn nhìn hai lần. Thẩm Hy thực hiện động tác đó hai lần liên tiếp, giáo sư Ôn vỗ vỗ lưng cô, không mở miệng khen câu nào, nhưng thái độ so với Trần Hàn thì tốt hơn rất nhiều. Được gần, đạt, Thẩm Hy à Thẩm Hy, nếu em có sự nhiệt tình bằng một nửa Trần Hàn, thôi, thầy cũng mãn nguyện lắm rồi. sau đó lại quay sang Trần Hàn nói, hai người các em ở cùng phòng với nhau thì phải giúp đỡ nhau cùng học. Tập nhớ chưa? Thẩm Hy cười cười, có đôi khi cô thực cảm thấy giáo sư Ôn đừng nói cái gì thì sẽ tốt hơn. Tiết học múa kết thúc, sắc mặt Trần Hàn có chút khó chịu, Thẩm Hy cũng đoán. Được tình hình nên lanh lẹ chuồn ra ngoài sang bên S Đại ăn bánh bột. Lọc, khi tới nơi, hiển nhiên cô phải gọi điện thoại cho Lâm Dục Đường. Cũng đúng lúc Lâm Dục Đường đang ở một quán ăn gần đó. Khi Thẩm Hy vẫy, tay cất tiếng gọi thì mới phát hiện ra không chỉ có Lâm Dục Đường đến. Đây, mà còn có cả hai người bạn cùng phòng khác của anh. Hầu Tử và Tráng Hán đi cùng nữa. Ba người bọn họ đều chưa ăn sáng, lúc này, mới gọi thức ăn ra. Thẩm Hy gọi một bát bánh bột lọc, cô hăm hở rắc một thìa hạt tiêu vào bát. Lâm Dục Đường nhìn thoáng qua rồi nói, ăn ít cay thôi. Hầu Tử nhìn Thẩm Hy cười cười, nhưng lại mở miệng hỏi Lâm Dục Đường. Gì kia, rốt cuộc hai người các cậu có quan hệ gì thế? Lâm Dục Đường không trả lời, còn Thẩm Hy chậm chạp lên tiếng. Quan hệ của bọn em, anh nhìn mà không biết à? Hầu Tử thẳng thắn gật đầu. Có biết, kỳ thật ngoài miệng Thẩm Hy nói như vậy, nhưng chính cô cũng không biết. Mình cùng Lâm Dục Đường là loại quan hệ gì? Cô với anh cùng nhau lớn lên, sau đó cô chủ động thích anh trước, rồi cũng là cô chủ động thổ lộ. Nhưng Lâm Dục Đường giống như chỉ thừa nhận sự tồn tại của cô trong thế giới của anh, thái độ không hoan nghênh mà cũng chẳng kháng cự. Tốt xấu gì bộ dạng của cô cũng không tệ, anh không thể vui vẻ một chút sao? Mọi người cùng nhau ăn uống vui đùa, Thẩm Hy với mấy người bạn cùng phòng của Lâm Dục Đường ở cùng một chỗ cũng rất vui vẻ, chỉ riêng có Hà Chi Châu là cô không thể nào nói chuyện được. Khi Thẩm Hy vừa vào đại học, thì Hà Chi Châu đã bay sang Mỹ để làm học sinh trao đổi rồi. Ngồi ăn được một lúc thì Hà Chi Châu mới tới, anh bưng trên tay một khay thức ăn, sau đó thản nhiên ngồi xuống, tác phong đặc biệt cường đại, lập tức khiến cả bàn ăn đang náo nhiệt thoáng chốc lặng ngắt. Thẩm, góc chuyện audio.com, thì hạ đũa xuống, Lâm Dục Đường hỏi cô có đăng ký thi tiếng Anh cấp 4 hay không. Thẩm Hy có chút chán nản cúi đầu, có đăng ký, nhưng em nghĩ, thì cũng chẳng qua đâu, không phải lo, đến lúc đó anh trai sẽ giúp em ôn bài. Hầu Tử thấy Thẩm Hy ủ rũ thì hùng hồn vỗ ngực nói. Tráng Hán ngước lên xen mồm vào, cậu nói thế mà không thấy xấu hổ à, cả ký túc xá ai mà chẳng biết cậu còn chưa qua được cấp 6. Hầu Tử nghiêm túc nhìn Tráng Hán, tôi thấy người mãi mới qua được cấp 6 như cậu vẫn còn rất đắc ý ha. Phải, đắc ý chết đi được. Tráng Hán cười, lả lơi, quay đầu nhìn sang Hà Chi Châu nói. Lão đại, cậu còn chưa biết Thẩm Hy phải không? Nào, hai, người làm quen với nhau đi. Hà Chi Châu ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn Thẩm Hy đang ngồi cạnh Lâm Dục Đường, trực tiếp nói. Ngày hôm qua đã làm quen rồi. Thẩm Hy cười trừ, đúng lúc này, Hầu Tử đằng hắng giọng cười tủm tỉm nhìn cô nói. Ngày mùng 1 tháng 5 nhớ cùng Lâm Dục Đường tới Thanh Đảo chơi nha. Thẩm Hy có chút khó hiểu, Tráng Hán lại ghé vào giải thích thêm, anh trai của Hầu Tử mới mua được một chiếc du thuyền, bây giờ đang để ở Thanh Đảo. Hầu Tử mặt dày mày dạn tới mượn 2 ngày, bọn họ dự định mùng 1 tháng 5 đi tới Thanh Đảo chơi. Hầu Tử vốn là một phú nhị đại, Thẩm Hy cũng biết. Cô nghe Tráng Hán giải thích xong, liền hỏi một câu. Tất cả các anh đều đi, đương nhiên ai cũng không được vắng mặt, trước hết là để chào mừng lão đại của chúng ta cuối cùng cũng đã trở về trong vòng tay Tổ quốc. Thứ hai, hôm đó lại đúng vào ngày nghỉ, mọi người cùng nhau tới đó thả lỏng một chút cũng không tồi. Hầu Tử khoác tay qua vai Hà Chi Châu, còn Hà Chi Châu thì chỉ trầm mặc không nói câu nào nhưng cũng không cự tuyệt lần ra biển này. Thẩm Hy chăm chú lắng nghe Hầu Tử đề xuất kế hoạch vui chơi trên Thanh Đảo, nhưng sau đó cô đột nhiên phát hiện một vấn đề. Tại sao Lâm Dục Đường lại không hề nhắc đến chuyện này với cô? Trên đường quay về học viện, Thẩm Hy có chút không vui. Cả quãng đường cũng không mở miệng nói chuyện với Lâm Dục Đường. Cuối cùng vì không cam tâm mà giận dỗi lên tiếng, Lâm Dục Đường, có phải anh không muốn dẫn em cùng đi chơi không? Lâm Dục Đường đứng đối diện với Thẩm Hy, trong mắt có một tia bất đắc dĩ, cười nói. Bởi vì, mùng 1 tháng 5 anh có kế hoạch khác, căn bản sẽ không đi với mọi người tới Thanh Đảo, vậy mà em lại đồng ý đi với bọn họ rồi. Thẩm Hy nhìn Lâm Dục Đường, giọng nói cũng dịu đi vài phần. Vậy anh có kế hoạch gì? Lâm Dục Đường lấy ra một hộp nước ngọt vừa mua ở siêu thị nhét vào tay Thẩm Hy. Không phải lần trước em nói muốn đi Đôn Hoàng sao? Hóa ra anh muốn chỉ có hai chúng ta đi thôi hả? Thẩm Hy hiểu ra, sung sướng cười hớn hở. Lâm Dục Đường nhíu mày, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, nhưng tiếc là em đã đồng ý đi với bọn Hầu Tử rồi. Thẩm Hy có hơi chán nản, nụ cười vui sướng lập tức tắt ngấm, nhưng giây tiếp theo lại vui vẻ lại ngay, đáy mắt linh động, cô kéo tay Lâm Dục Đường. Nói, thật ra em không ngại cùng anh thân mật trước mặt bạn cùng phòng. Của anh đâu? Lâm Dục Đường bất lực liếc mắt nhìn Thẩm Hy một, cái tiếng nói vẫn mát lạnh giống như nước suối. Thứ sáu ngày mai sẽ xuất phát, với lại buổi tối anh sẽ tới phòng thí nghiệm không ăn cơm. Tối cùng với em được, những thứ cần thiết phải mang đi anh sẽ nhắn tin cho em sau nhé. Thẩm Hy có cảm giác trong lòng ngây ngất giống góc chuyện audio.com, như cả người đang tắm trong gió xuân ấm áp dễ chịu. Tuy rằng Lâm Dục Đường có hơi lạnh nhạt nhưng đối xử với cô cũng không tệ. Ví dụ như mới, gần đây anh còn dùng tiền tiêu vặt của mình để mua hoa cho cô, khi cô bị nam sinh chặn không thể về nhà lại có anh chạy tới giải cứu. Ngày đầu, tiên tới đại học cũng là anh hỗ trợ trải giường giúp cô. Lúc ấy ba người còn lại trong phòng ký túc đều hâm mộ không thôi. Là một người bạn gái chuẩn mực thôi thì cô sẽ tha thứ cho người bạn trai không biết biểu đạt này vậy. Bởi vì thứ sáu ngày mùng 1 tháng 5 được nghỉ, buổi tối ở ký túc xá ai cũng đều bàn luận tới chuyện sẽ đi nơi nào chơi. Đậu Đậu theo cha mẹ tới Danh Sơn du lịch, còn Hạ Duy Diệp thì hẹn bạn cùng đến Hạ Môn. Hạ Duy Diệp quay sang hỏi Trần Hàn có dự định đi đâu chơi không, Trần Hàn chỉ nhàn nhạt trả lời. Đại khái là ở ký túc xá đi. Hạ Duy Diệp lại nhìn qua Thẩm Hy đang chuẩn bị đồ đạc thấy cô bỏ thêm vào hành lý một bộ áo tắm, tò mò hỏi. Thẩm Hy, cậu ra biển à? Đúng vậy. Thẩm Hy nhấc lên hai bộ váy dài nhờ Đậu Đậu lựa chọn. Đậu Đậu còn thật sự nghiêm túc suy xét. Căn cứ vào nơi mà cậu với Lâm Dục Đường sẽ đến, mình nghĩ cái bên trái có vẻ được vì nó lộ ra nhiều hơn. Nói có lý, tuy nói như vậy nhưng Thẩm Hy cũng không nghe theo lời tư vấn của Đậu Đậu, lấy cái váy bên phải gấp lại xếp vào vali. Thẩm Hy, rốt cuộc cậu đi đến chỗ nào thế? Hạ Duy Diệp lại kiên trì hỏi thêm một lần nữa. Thanh Đảo, Thẩm Hy trả lời xong, tiếp tục chuẩn bị kem chống nắng gì đó. Hạ Duy Diệp thoáng trầm mặc thật lâu sau mới nói. Là theo mấy người cùng phòng Hà Chi Châu đi đúng không? Chuyện này mình cũng biết, mình với Hầu Tử chơi với nhau. Lúc trước anh ấy còn nhờ mình tìm thêm mấy cô gái để cùng đi cho vui, nhưng mình từ chối. Nhớ chẳng may xảy ra chuyện gì, thì biết tìm ai chịu trách nhiệm đây? Thẩm Hy cùng Đậu Đậu liếc, mắt nhìn nhau cũng không thèm quan tâm đến lời nói của Hạ Duy Diệp, vẫn tiếp tục dựa theo nội dung tin nhắn của Lâm Dục Đường gửi đến mà thu. Thập chuẩn bị hành lý. Ngày hôm sau, khi tiết học cuối cùng kết thúc, Thẩm Hy tới chỗ tập trung mà Lâm Dục Đường đã hẹn trước. Nhóm Lâm Dục Đường tổng cộng có 5 người, 4 người của phòng bọn họ và thêm một mỹ nữ tóc ngắn nữa, đó tiểu mỹ nữ do Tráng Hán dẫn tới. Thẩm Hy đi đến, bên cạnh Lâm Dục Đường, Hầu Tử ủ ê nói một câu. Chỉ có tôi với lão đại, là không có bạn gái, đáng thương quá đi. Nói xong, còn muốn lao ra ôm, chầm lấy Hà Chi Châu. Rất hiển nhiên là Hà Chi Châu không muốn, cùng Hầu Tử thông đồng làm bậy, không nói lời nào, cả người nhanh nhẹn. Né qua, sải bước đi trước, từ thành phố S đến Thanh Đảo đi mất hơn một tiếng đồng hồ, chuyến bay cất cánh từ 5 giờ chiều, tới Thanh Đảo là gần 6 rưỡi. Cả nhóm mang hành lý rời khỏi sân bay. Bầu, trời Thanh Đảo cao vời vợi cùng áng mây đỏ rực ánh hoàng hôn, cả thành phố ven biển chìm trong dáng hồng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, khung cảnh đẹp đẽ lại tráng lệ. Hầu Tử tranh thủ nhờ một nữ du khách, gần đó chụp giúp mọi người một tấm hình làm kỷ niệm. Thẩm Hy tất nhiên là đứng bên cạnh Lâm Dục Đường, mà người đứng bên còn lại là Hà Chi Châu. Mọi người giang hai tay sang hai bên, ôm lấy thắt lưng của nhau. Thẩm Hy cũng không câu nệ tiểu tiết, tay trái ôm eo Lâm Dục Đường, tay phải tất nhiên là ôm eo của Hà Chi Châu, nhìn vào máy ảnh cười vui vẻ, cả nhóm đang đoàn kết thân thiết như thế. Góc chuyện audio.com, kết quả là tiếng tách tách chụp ảnh còn chưa kịp vang lên, tay cô đã bị Hà Chi Châu ghét bỏ đẩy ra. Ôi, người này thật là kiêu ngạo cái gì chứ. Thẩm Hy rời tay khỏi thắt lưng của Hà Chi Châu, không nhẹ không nặng vỗ vai Hà Chi Châu một cái, sau đó tiếp tục ngó lơ khoác tay qua vai anh. Mỹ nhân xinh đẹp, không lo cũng không e ngại gì. Khách trương.